Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, sát nhân rất đơn giản, nhật quang sán lạn, cuồng phong như trước, có chút túc sát rừng rậm, có chút túc sát sông, cong cong sông, nhẹ nhàng nước sông, con cá đang sợ hãi, tép ở tiềm tàng, trên mặt sông. Cước bộ cao chót vót, sát khí văng khắp nơi, ánh đao tứ tán, màu huyết hồng dần dần nhiễm hồng hà thủy. Thế nhưng trên mặt sông bước chân càng thêm tán loạn. Cái này phút chốc, ba người này cũng không lớn. Thế nhưng lúc này, hai vị thiếu niên giao nhau song kiếm này, ngăn cản một người thiếu niên hắc đao. Ba người này chính là Uchiha Kagesu, Senju Tobirama, Senju Kawara. Lúc này Kagesu đứng ở trên mặt sông, cùng hai người đối lập, lực lượng cường đại dưới, Senju Tobirama cùng Senju Kawara đau khổ chống đỡ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu, hai mắt tinh hồng, câu ngọc ở không ngừng chuyển động. Thế nhưng cái này theo chuyển động, cái kia càng phát ra bồng bột sát khí cùng sát ý. Để thời khắc này Senju hai huynh đệ càng thêm đau khổ chống đỡ. Cái này phút chốc, thờ ơ sắc mặt bên trên băng lãnh nhược xương, sát ý trong lòng lạnh như băng tâm, cặp mắt ánh mắt băng lãnh đến xương. Cái này phút chốc, Kagezu cái kia lạnh lùng sắc mặt bên trên, xuất hiện một tia biến hóa, khóe miệng mở ra, để lộ ra giống như thập nguyệt hàn lãnh một dạng thanh âm. Chidori, trong nháy mắt Kagesu trên người bị điện quang vây quanh, cái này màu xanh đen điện quang không ngừng nhảy lên, sau đó vây quanh lần này khác là ba người, Senju Tobirama cùng Senju Kawara, ở nơi này điện quang trong, đau khổ chống đỡ, ở nơi này dưới ánh sáng điện cắn răng, căm tức nhìn Kagesu, nhưng là Kagesu âm trầm quát lên. Các người muốn chết phải không? Dứt lời, Senju Tobirama cùng Senju Kawara trong hai mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế nhưng lúc này Kagesu trong tay hắc đao đã vung lên. Bị điện quang kia vây lại hai người, nhưng bây giờ là bị điện quang cho tê dại. Dù sao lôi độn nhưng là có tê dại hiệu quả. Mà đúng là như vậy. Kagesu trong tay hắc đao bao quanh điện quang, hướng về thời khắc này Senju Kawara rơi đi. Cái này phút chốc, Senju Tobirama, hai mắt huyết hồng nhìn Kagesu. Mà xa xa Senju Hashirama cũng là căm tức cái này Kagesu. Hô lớn, không muốn a. Thế nhưng, Kagesu lạnh lùng hai mắt không có một tia dao động. Hắc đao đã hạ xuống, mà cái kia hắc đao rơi xuống địa phương chính là Senju Kawara cổ chỗ. Cái này phút chốc, Senju Hashirama cũng là bắn ra một cái phi tiêu, mà phi tiêu mục tiêu đang là Kagesu hắc đao. Đối mặt với cái này rất nhanh mà đến phi tiêu, Kagesu trực tiếp coi thường sự tồn tại của nó. Trong tay hắc đao trong giây lát hạ xuống, nhất thời cái kia huyết quang xuất hiện, hét thảm một tiếng cũng theo đó xuất hiện. Mà không trung cũng là xuất hiện một cái không khô máu cánh tay. Cánh tay này trên không trung giải tiên huyết, sau đó không ngừng bay lượn. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn cái kia phi tiêu bị chính mình cắt thành hai quyển phi tiêu, sau đó trong hai mắt nhìn Senju Hashirama, thầm nghĩ, Atula lực lượng sao, sức mạnh to lớn như vậy, là bởi vì tâm tình kích động mà dẫn động Atula lực lượng sao? Đem ta hắc đao cải biến quỹ tích, để lúc đầu chặt bỏ Senju Kawara đầu lâu, cũng là biến thành chặt bỏ cánh tay. Thế nhưng tiếp theo đánh đâu? Nghĩ xong, trong tay hắc đao lần nữa vung lên, mà trên người điện quang cái này phút chốc cũng là từ từ tán đi. Bởi vì Kagesu biết bị Chidori bắn trúng sau đó, cái kia sấm sét mất cảm giác, để Senju Tobirama cùng Senju Kawara cũng là không nhúc nhích được a. cái này phút chốc, Kageyu trong tay hắc đao, giống như một đạo lấy mạng liêm đao giống nhau, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Senju Kawara đầu lâu chém tới. Lực lượng cường đại, mang theo nhẹ nhẹ kinh phong, mà phút chốc, Senju Hashirama trực tiếp hướng về Kagesu xông lại. Không quá nửa đường trong, lại bị đã chạy tới Uchiha Madara, ngăn lại quát lên, ta sẽ không để cho ngươi đụng đến ta đệ đệ. Cái này phút chốc, Senju Hashirama trên người lực lượng bồng bột bạo phát, mà Uchiha Madara trên người lực lượng cũng là bồng bột bạo phát. Cái kia nhất kim nhất hắc lưỡng chủng chakra không ngừng va chạm, liền phảng phất là Atula cùng Indra ở không ngừng va chạm. Cái này phút chốc, Kagesu trong tay hắc đao đã hạ xuống. Bất quá lúc này, một đôi bàn tay to trực tiếp duỗi tới, đem Senju Kawara cùng Senju Tobirama ôm vào trong ngực, sau đó hướng về mặt vừa lui. Kagesu hắc đao cũng ở đây phút chốc thất bại. Kagesu hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng bên cạnh Senju Hashirama đã cao hứng hét to lên. Trong lửa thúc thúc, là trong lửa thúc thúc. Kagesu nghe được Senju Hashirama thanh âm, thầm nghĩ, trong lửa, Senju nhất tộc thiên tài, tuy là niên kỷ cũng là không lớn, thế nhưng ở Senju nhất tộc cũng xem là tốt. Nghĩ xong, Kagesu lạnh lùng trên mặt mũi, xuất hiện một tia sương lạnh, băng lãnh thấu xương ánh mắt bắn thẳng đến thời khắc này ba người. Sau đó tiết lộ giống như sương lạnh thoại ngữ, các ngươi muốn chết phải không? Dứt lời huyết sắc bay lả tả, không trung xuất hiện một tia mùi thịt nướng, mà Kagesu tay phải giơ hắc đao, hắc đạo bị điện quang vây quanh, tạo thành một cái điện quang chi trụ. Cái này phút chốc, Kageyu yên lặng hô lên, băng lãnh đến xương thoại ngữ, Chidori duệ đoạt, không sai chính là Chidori Izo, sở hữu cái này thượng nhẫn sơ kỳ chakra. Bây giờ Kagesu tự nhiên có thể sử dụng Chidori cái này nhẫn thuật. Bất quá Kagesu biết mình chakra số lượng, tối đa có thể chống đỡ 5 lần Chidori phóng thích. Nhiều hơn nữa Kagesu nhưng cũng không dám phóng thích. Đây không chỉ là bởi vì Kagesu chakra không đủ, còn có chính là bởi vì Kagesu khi đó không dám nhắc tới lấy chakra. Khi đó tiêu hao sạch sẽ trong, ở trên chiến trường bên chiến đấu bên tinh chế chakra, một cái không khống chế tốt, sẽ trực tiếp để Kagesu thân thể tan vỡ. Cho nên Kagesu một dạng tinh chế chakra thời điểm, cũng là muốn tìm được một cái an tĩnh địa phương, an tâm đi tinh chế. Mà một khắc Kagesu sử dụng là Chidori Izo, loại này Chidori biến hóa nhẫn thuật, miễn là chakra khống chế lực đầy đủ, rất dễ dàng sử dụng được. Cái này phút chốc, màu xanh đen điện quang trực tiếp hóa thành một tia điện, đâm trúng thời khắc này cái kia Senju trong lửa. Hơn nữa cái này phút chốc Kagesu cảm giác được đâm trúng không chỉ có Senju trong lửa một cái, còn có trong lửa trong ngực một vị. Cái này phút chốc Kagesu hai mắt chi Nakamori nhưng sát khí lần nữa bạo phát, trong con mắt ẩn chứa ý lạnh đến tận xương tủy, từ đó nói rằng giống như thập nguyệt hàn gió thoại ngữ, các ngươi muốn chết phải không? Trong nháy mắt Chidori nhận đầu, trực tiếp phân tán ở Kagesu dưới sự khống chế, nhất thời đầu kia bộ phận giống như là toát ra đóa hoa giống nhau. Đương nhiên nở rộ không chỉ là lôi điện chi hoa, nở rộ còn có cái kia huyết sắc chi hoa. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn cái kia đang nở rộ đóa hoa cái kia phút chốc, bị Senju trong lửa ném ra một người. Cái này nhân loại chính là Senju Tobirama. Thế nhưng lưu lại Senju Kawara còn có Senju trong lửa, lúc này cũng là trực tiếp trở thành Kagesu thủ hạ chi hồn. Cái này phút chốc, Kageyu trong con mắt, nhìn cái kia thoát đi ra Senju Tobirama, trong con mắt để lộ ra hàn ý lạnh như băng. Mà Senju Tobirama cũng là sâu đậm hận ý, cùng muốn giết chết Kagesu sát ý. Nhưng là Kagesu nhìn Senju Tobirama, lần nữa lạnh giọng quát lên: "Ngươi muốn chết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"